Long Phượng Tình Trường, chương 113, nước rẽ đôi dòng. Góc truyện audio.com. Đồng Sa mấy ngày gần đây đại khái là quá mức rỗi rãi. Bất quá mới được 2 ngày lại đến Tức La Điện. Lúc đó bổn tiên đang bưng đĩa điểm tâm do một cung Nga dốc lòng dốc sức làm cho Nhạc Kha ăn lấy ăn để. Bàn tay bóng nhẫy cầm một phong thư do tiểu tiên Nga trong phủ của Văn Khúc Tinh Quân gửi tới. Không hổ là tiên Nga phủ Văn Khúc Tinh Quân, tiêm nhiễm không ít văn chương bút mực, chân tình quyến luyến bên trong khiến bổn tiên không khỏi động lòng. Hận sao gặp nhau quá trễ, không như thư tình của cung Nga phủ Vũ Khúc Tinh Quân. Trên bức thư hơn chục chữ lớn siêu siêu vẹo vẹo, trong đó hết năm là sai chính tả. Nếu không phải bổn tiên thông tuệ giỏi suy đoán, nhất định không thể hiểu được nàng ta đây là đang muốn biểu lộ tấm lòng ngưỡng mộ dạt dào đối với thiên đế. Theo như bổn tiên thấy, nếu như văn chương đã không giỏi, cách thức này với nàng ta cũng thật thô thiển, chi bằng nhanh gọn dứt khoát đánh Nhạc Kha một trận, để lại ấn tượng sâu sắc. Chỉ tiếc là trước mắt, người có thể hành hung thiên đế một trận, ngoại trừ tại hạ thì người bên cạnh đại khái cũng chỉ dám thầm nghĩ trong lòng. Tỷ như Đồng Sa, ngoài mặt vẫn là không dám đâu. Đồng Sa thấy ta đem lá thư dính đầy dầu mỡ hết gấp lại gấp rồi cho vào trong ngực. Không khỏi kinh ngạc, thư này cũng không phải viết gửi cho ngươi. Ngươi giữ trong người làm gì? Bổn tiên mí mắt cũng không thèm động. Lại cầm một phong thư khác mở ra. Có vài phần tiếc hận thở dài. Thanh Loan cũng gần 1 vạn tuổi. Thế nhưng không biết trong văn có chân tình. Trong chữ có chân ý, mặc dù biết được một vài chữ, nhưng chưa bao giờ gửi thư cho nam tử trong lòng. Ta thấy văn chương của tiên Nga trong phủ Văn Khúc Tinh Quân thật sắc sảo. Dứt khoát đem về sửa đầu thay cuối cũng viết một bức thư tình gửi cho nam tử trong lòng mình. Thử khiến y vui vẻ, đầu mày Đồng Sa rực rực, cố gắng nhịn cười gật đầu, dùng sở trường của người khác làm của mình. Tiểu ngốc điểu có tiến bộ. Ta biết rõ lời này của hắn có ý châm biếm, nhưng vẫn mặt dày tiếp nhận. Nói hay lắm, thấy hắn không rời đi nhưng cũng không chịu ngồi xuống. Cười nói, Đồng Sa điện hạ có chuyện mời nói. Không chuyện đừng quấy rầy. Trên mặt hắn lóe lên nét tức giận, lại híp mắt cười nói. Tiểu ngốc điểu, bổn điện có hảo ý đến nhắc nhở ngươi. Tối nay thiên đế ở Phù Vân Điện tiết yến. Đến lúc đó ngươi lén đến nhìn thử xem. Đế tôn liệu có phải mỗi lần yến tiệc đều trái ôm phải ấp? Ngươi một mình ở Tước La Điện, làm sao mà biết? Ta biết hắn quen thói khích tướng. Khẽ cười bảo, Nhạc Kha sao có thể tệ hại như ngươi nói? Thanh Loan há lại không có mắt nhìn đến vậy? Hắn cúi người xuống, khẽ cười đáp, lẽ nào ngươi không dám đi nhìn? Bổn tiên quen biết Nhạc Kha chẳng phải mới một ngày, sao lại không tin tưởng hắn? Phì cười, Đồng Sa điện hạ không cần phải dùng kế. Khích tướng Thanh Loan đi Phù Vân Điện. Thanh Loan không ngại lén đi một chuyến. Chỉ là đến lúc đó sợ rằng điện hạ sẽ thất vọng. Bổn tiên tin tưởng Nhạc Kha cũng giống như tin tưởng chính bản thân mình. Có đôi khi, ngay cả bản thân cũng không thể tin. Huống hồ là người khác. Ta nghe hắn nói câu này bằng giọng rất nhỏ. Lúc tập trung lắng nghe lần nữa. Hắn đã cách bên ngoài điện 3 trượng, Đồng Sa trước giờ luôn xuất thần nhập quỷ, lại thêm hỉ nộ vô thường. Bổn tiên giết đã quen, cảm thấy việc thầm dò xét Nhạc Kha thế này thật sự có chút vô vị. Thực không phải với tấm chân tình của hắn, lấy bức thư của tiên Nga phủ Văn Khúc Tinh Quân trong ngực ra xem hết lần này đến lần khác. Câu chữ uyển chuyển lay động lòng người trong bản gốc giờ phút này bỗng thấy hết thảy đều vô nghĩa. Hoàn toàn không có giá trị, vò thành một cục ném đi, cầm lấy ngọc bút trên thư án, tập trung suy nghĩ một hồi, tâm niệm khẽ động, hạ bút viết, Đồng Sa nhiều lần đến sinh sự, ý đồ chia rẽ tình cảm giữa ta và chàng. Thanh Loan tin tưởng chàng như tin tưởng bản thân mình, hôm nay mặc dù nghe theo lời khích tướng của hắn đi rình trộm, nhưng trong lòng hổ thẹn, không đành lòng làm chuyện lén lút này. Lễ nghi mặc dù chưa đủ, nhưng lòng này đã gả, chỉ mong chàng hiểu, giờ phút này xin tạ lỗi với phu quân, hy vọng phu thê thuận hòa, kiêm điệp tình thâm. Một lúc dừng bút ngay cả bản thân cũng nhịn không được mà phì cười. câu chữ không đầu không cuối thế này cũng được xem là thư tình sao? Kiêm, là một loài chim trong truyền thuyết. Mỗi con chim chỉ có một mắt và một cánh. Bởi vậy phải kết hợp với một con chim khác để có thể bay được. Điệp là tên cổ của cá thờn bơn, là một loại cá ẩn náu dưới đáy biển, hai mắt ở bên thân. Thuyết nói cá này không kề sát nhau thì không bơi, nhất định phải có hai con cá kề sát nhau thì mới bơi được. Kiêm điệp tình thâm thể hiện tình cảm sâu đậm giữa người với người, đặc biệt là tình cảm ân ái giữa vợ chồng. Nhưng ngẫm thấy Nhạc Kha xem cũng sẽ hiểu rõ, thư tình nói trắng ra cũng chẳng phải bài học vỡ lòng của trẻ con. Nhất định ai xem đều có thể hiểu được, chỉ mong người hiểu ta hiểu người là đủ. Người đó tự xưng vi phu đã lâu rồi, nhưng ta lại chưa từng chính miệng thừa nhận. Hôm nay hạ bút viết thư, đợi đến khi thổi khô, tự đáy lòng ta cũng dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Không khỏi mặt đỏ tim đập, ở trên hai chữ phu thê vuốt nhẹ nhẹ, lướt mắt nhìn quanh. Trông thấy trên giường dưới đất đều là thư tình do mấy nữ tử khác viết bị ta vứt bừa bộn. Sợ hắn cho rằng bức thư này là giấy vụn mà bỏ đi. Trông thấy chồng công văn dày cộm trên bàn, đem lá thư không đầu không cuối ấy kẹp vào giữa. Trong lòng ngọt ngào hết cầm lên lại hạ xuống lại cầm lên. Chẳng qua là vì một câu thôi mà ngập ngừng đến thế. Ngay cả ta cũng không khỏi phì cười. Lần trần như vậy, mặt trời sớm đã khuất bóng, sắc đêm phủ xuống, trăng sao dần dần răng mắt trên nền trời, nghĩ thấy tiệc tối đã bắt đầu, ta che giấu hành tung thẳng hướng nơi náo nhiệt mà đi. Dạ yến của thiên đế, nhất định sẽ có cung Nga dâng rượu bưng thức ăn, đi theo bóng dáng của mấy cung Nga lui tới ngự thiện phòng. Rất nhanh ta đã tìm tới được Phù Vân Điện, trong Phù Vân Điện đèn đuốc sáng trưng. Cung Nga tới lui lui, bổn tiên hóa thành một con muỗi đậu nơi cửa điện hướng mắt vào trong tìm kiếm. Nhưng thấy binh tinh tướng ủng, nam tử ngồi trên bảo tọa điện chủ diện mạo tuấn tú vô cùng. Bên cạnh không một bóng hồng nữ nhi nào bầu bạn, vốn dĩ không ngoài dự đoán nhưng trong lòng vẫn vui mừng. Không khỏi hướng hắn mỉm cười, lại nhớ ra lúc này mình là một con muỗi. Mị nhãn thế này chẳng qua cũng giống như ném cho người mù. Hắn nhìn cũng không thấy được, liền thu lại khí tức tĩnh lặng chờ đợi, chỉ nghĩ đợi hắn đến lúc tiệc tan, lẳng lặng bám theo hắn về điện, rình trộm dáng vẻ lúc hắn nhìn thấy lá thư tình đó. Bổn tiên còn đang mải mê suy nghĩ thì thấy cung Nga lần lượt lui ra. Đợi đến khi những người không phận sự ra hết, một thiên tướng vừa cao vừa mọc ngồi trong số đó hấp một ngụm lớn mỹ tửu. Nói ra một câu khiến bổn tiên chấn động, suýt nữa thì rơi từ trên cửa điện xuống đất. Hắn nói, bệ hạ, trong điện ngài nếu đã giam giữ nữ nhi của Tu La Vương. Khi đại chiến sao không dùng khốn tiên thằng, dây trói tiên, trói lại dẫn ra trước trận tiền. Nghe nói Tu La Vương nhiếp phần yêu con hơn mạng, có vương bài này. Còn lo gì trận chiến này không thắng, thì ra ta cố gắng che giấu hành tung. Thế nhưng thiên giới chư tiên ai nấy đều đã biết, ta đang bị thiên đế giam giữ trong Tức La Điện. Không nói được đây là tư vị gì, mơ hồ trong chớp mắt tứ chi đều trở nên lạnh lẽo. Đóng một lớp băng thật dày, thật buốt, bên tai xa xa truyền đến một giọng nói thân thuộc mà cũng quá đỗi xa lạ. Nam tử trẻ tuổi ngồi ngay ngắn nơi bảo tọa phía xa ấy trong chớp mắt gương mặt bỗng trở nên mơ hồ. Nếu phải khai chiến với tộc Tu La, chư vị vẫn nên chăm chỉ luyện binh, tuyệt không thể khinh suất. Sau đó hắn còn nói mấy câu gì nữa, ta hoàn toàn không nghe được rõ, như thể sáu giác quan đều bị đóng trong một lớp băng dày. Khiến ta không nhận thức rõ con đường trước mặt, không nhìn rõ người trước mắt này. Có lẽ đồng xa nói đúng, chung quy mọi thứ đều sẽ thay đổi, là người hay vật cũng thế, duy chỉ có ta, một con chim ngốc nghếch mới không biết thế gian vạn vật đều biến đổi. Vẫn cứ ngoan cố nhìn mọi vật như cũ, ta lảo đảo bay đi, bất quá mới vừa ra khỏi cửa điện liền đâm đầu vào trong một bụi rậm. Bên ngoài Phù Vân Điện chính là một vườn hoa nhỏ cùng cây non. Tầm nhìn rộng rãi, nhưng bổn tiên hiện giờ chẳng qua đã hóa thành một con muỗi. rơi xuống bên dưới một gốc hoa. Ngẩng đầu lên nhìn, liền giống như rừng cây cổ thụ cao lớn. Trên đỉnh đầu hương hoa ngào ngạt, bên dưới chân bùn đất lấm lem. Nghĩ thấy chắc là mới vừa được tưới. Đôi cánh mỗi của bổn tiên hai cánh đều bám đầy bùn. Cũng không thể bay lên được nữa. Dựa vào đôi chân ngắn ngủn bé xíu lồm cồm bò dậy. Từng bước gắng sức hướng ra ngoài. Ánh sáng nơi phù vân điện chiếu ra. Người ngồi cao cao nơi ấy lập tức càng làm nổi bật thêm vẻ chật vật của ta. Ta chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ từ xa xa mà ngước nhìn hắn. Giờ phút này mặc dù ở bên ngoài điện, cũng không thể nhìn rõ quang cảnh trong điện, nhưng trong lòng ta lại khắc ghi bóng hình lạnh nhạt ngồi cao cao nơi bảo tọa. Gương mặt trước đó hãy còn mơ hồ dần dần rõ ràng. Tựa như ngay cả nét mỏi mệt giữa gian mày cũng có thể nhìn rõ mồn một. Nửa canh giờ trước đó, trước khi bay vào trong phù vân điện, lòng ta hãy còn đau lòng vì hắn mấy ngày nay bận rộn. Tiếc là giờ khắc này trong lòng ta không hề đau đớn. Giống như đánh người một gậy ngất xỉu, cũng chưa từng cảm giác được cơn đau đang dần dần ập đến. Chỉ ngạc nhiên vì tay chân bỗng trở nên mềm nhũn, thế nhưng lại vô dụng đến mức này, ngay cả chút bùn đất cũng không nhấc chân lên nổi. Ở trên mặt đất giãy dụa một hồi lâu, cuối cùng ta dứt khoát thu cánh nằm ngả ra giữa đống đất bùn. Lấy đất làm giường, lấy trời làm màn, suy nghĩ cũng giống như thân nơi bùn đất này, hỗn loạn vô cùng, cũng không biết qua bao lâu, ánh sáng bên ngoài điện sớm đã nhạt dần, ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, thì ra phù vân điện không biết từ lúc nào đã tối đen tĩnh lặng. Yên ẩm đã tan, trên bầu trời mây đen kéo đến. Che lấp ngàn sao quây quần cùng vầng trăng lẻ loi. Xung quanh u tối, ta thẫn thờ hóa về nguyên thân. Ở hậu viện lần tìm hồ nước cột sạch bùn đất trên người. Ướt nhem quay về Tước La Điện. Ở nơi này người khiến ta lưu luyến. Chỉ có một người, trong Tước La Điện sáng như ban ngày. Thủ vệ thị tùng hoàn toàn không thấy bóng dáng. Ta chậm rãi đẩy cánh cửa điện. Lập tức bị một người nắm lấy bả vai kéo đi. Giọng nói lo lắng sốt ruột liên tục vang bên tai ta. Thanh Nhi, nàng đi đâu mà quá nửa đêm không thấy bóng dáng. Thật khiến ta lo lắng. Lại sờ thấy quần áo ướt nhẹp của ta. Sốt ruột nói, đây lại là chuyện gì? Rơi xuống hồ sao, nói rồi động tay động chân. Muốn đem y phục ướt trên người ta cởi ra. Dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu, ta cẩn thận quan sát gương mặt tuấn tú này. Trong lòng đau đớn thế nhưng lại mỉm cười. Tam lang, chàng nói chàng đồng ý để ta bắt nạt. Hắn cuống quýt cầm chiếc khăn lau tóc cho ta. Phận miệng trả lời, đương nhiên, ta nhịn không được cười thảm thành tiếng. Nếu như lúc này ta nói ta muốn đánh chàng một trận cho hả giận. Chàng có đồng ý hay không? Đúng vậy, ta lần mò trong bóng đêm với bộ y phục ướt lướt thướt nhếch nhác quay về. Sao có thể cam lòng? Nếu như có thể đánh hắn một trận, có phải đáy lòng ta sẽ không giá lạnh ủ rột, mơ hồ đau đớn thế này, toàn bộ tình nùng mật ý đều biến thành nỗi đau lạnh buốt. Hắn cười đến chân thành không chút giả dối, chuyện ta đã đồng ý với nàng có khi nào rút lại. Hắn vừa dứt lời, ta liền xuất trưởng đánh tới, lúc gần đến sát mặt hắn, nhìn thấy hắn vẫn bình thản như trước đây, ánh mắt tràn chứa tình cảm. Dịu dàng lau sợi tóc ướt trước ngực ta, trong lòng đau nhói, trưởng này liền chệch hướng, đánh trúng vai trái của hắn. Hắn đau đến độ thả tay ra, kinh ngạc nhìn ta, đoán chừng là không hiểu vì sao ta lại xuống tay ngoan độc đến thế. Nhưng ta phải nói thế nào đây? Trong lòng vỡ tan thành từng mảnh vụn, từng mảnh đều không thể nói, chi bằng vung trưởng đánh tới. Rất nhanh trên người hắn đã bị trúng mấy chưởng nặng nề. Phiền muộn uất ức trong lòng ta khó tiêu. Lắng xuống đè nén khiến người ngạt thở. Trưởng phong liền như gió giông mưa bão rơi trên người hắn. Như thể điên cuồng, đến khi hai cánh tay bị hắn giữ lấy. Mới thấy khóe môi hắn đã rỉ ra vệt máu đỏ. Ánh mắt hắn u ám trầm lặng. Kinh ngạc vô cùng, trầm giọng nói. Thanh Nhi, sao nàng lại khóc, ta đưa tay ra, muốn lau sạch vết máu nơi khóe môi hắn, nhưng lại đột ngột nhớ đến cảnh tượng nơi phù vân điện. bàn tay liền cứng đờ dừng lại giữa không trung. Hắn lại đưa tay lau mặt ta. Lúc này ta mới mơ màng phát hiện, thì ra sớm đã rơi lệ đầy mặt. Phải kiên nhẫn như thế nào mới có thể tạo nên dáng vẻ tình thâm ý đượm như thế này? Ta hung hăng đẩy hắn ra, trông thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn, bàn tay như đao chém xuống, dứt khoát cắt một góc áo nắm trong lòng bàn tay, lại dùng lực xé thành mảnh vụn, kế đến bị ta vung tay vứt trên mặt đất, như thể thoát khỏi cơn mộng du. Nhạc Kha, từ nay về sau, ta và ngươi đường ai nấy đi, vĩnh viễn không gặp lại. Hắn sững sờ đưa tay ôm ngực, vô cùng kinh ngạc, Thanh Nhi, nàng muốn đi đâu, đây rốt cuộc là thế nào, nàng chung quy phải nói cho ta chứ. Ta nở nụ cười trào phúng, thuận tay tạo một tiên chướng, vây hắn bên trong, dứt khoát từng từ, vĩnh viễn không gặp lại. Nghĩ thấy hắn nhìn rõ lời phát ra từ miệng ta, nét mặt tràn đầy ngạc nhiên, xuất chưởng đánh vào tiên chướng. Nhưng trong cơ thể ta là tu vi 10 vạn năm của mẫu thân. Trong khoảng thời gian ngắn nhất định khó mà phá được tiên chướng. Lúc ta mở cánh cửa cung, bên ngoài tức là điện mưa rơi như chút, quay lưng lại nhìn, bên trong điện tĩnh lặng, người đó ở bên trong tiên chướng thống khổ, cuồng loạn vô cùng, hết chưởng này đến chưởng khác đánh vào tiên chướng. Ta quay đầu lao vào màn mưa, đem hết thảy mọi chuyện đều bỏ lại sau lưng. Cách chương.